99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, chương 1232, chúng ta trở về lĩnh chứng. Dư Lý Lý nghe nói, trên mặt có chút nóng lên. Âu Minh lần nữa đi trên tiến đến, nói: "Ta nghĩ đến ngươi đi cùng với ta thời điểm, chúng ta trong phòng tắm tính phúc khoái hoạt thời điểm, cái loại cảm giác này thực sự là cực kỳ tốt." Dư Lý Lý mặt càng nóng, nhìn xem Âu Minh càng ngày càng tới gần mặt, đưa tay đẩy, nổi giận mắng: "Ngươi cái này xác phôi, còn tắm hay không?" Tắm. Âu Minh lại gần, tiếng nói khàn khàn: "Không phải nói cùng nhau tắm sao?" Vừa nói, một tay xoa Dư Lý Lý nơi đó, thấp giọng nói: "Cùng nhau tắm a." Dư Lý Lý đem hắn tay đẩy ra. Có thể Âu Minh tay giống như là cố định ở nơi đó một dạng. Quen thuộc cảm giác, xa lạ cảm giác, làm cho Dư Lý Lý mặt càng đỏ, nói chuyện đều có chút không được tự nhiên. Đem hắn đẩy ra, nói: "Ta trước giúp ngươi tắm xong lại tắm. Ngươi tránh ra, ta đi cầm sữa tắm. Cùng một chỗ đi, ta giúp ngươi thoát." Vừa nói, Âu Minh tay liền lục lọi chiếm hữu nàng cúc áo. Bàn tay to kia cách quần áo từng sát qua da thịt, nhắm chúng Dư Lý Lý mẫn cảm mà một trận kinh dị. "Tay ngươi?" Dư Lý Lý thấp mắt thấy gặp hắn trên tay mụn nước. "Không đau sao?" "Đau." Âu Minh đưa tay rũ xuống, nói: "Tâm ngươi đau cũng không cần tay." Trong khi nói chuyện, nửa ngồi xổm xuống cúi đầu xuống, một tấc tim tòi xuống tới, ấm áp hô hấp rơi xuống trên da thịt. Dư Lý Lý càng là cảm giác thân thể siết chặt, rung động động tình cảm giác, từ bị hắn chạm đến qua da thịt, truyền khắp toàn thân. Âu Minh cúi đầu cắn lên nàng nút thắt, không biết là vô tình hay là cố ý, răng kiểu gì cũng sẽ nhẹ nhàng sát qua da thịt. "Không đau." Mang theo đến cảm giác lại là có khác đồng dạng kỳ diệu. Dư Lý Lý hô hấp chậm rãi trở nên gấp rút, nhưng là rất nhanh lý trí liền trở về, đem hắn đầu đẩy ra, nghĩa chính ngôn từ nói ra: "Âu Minh, ta chỉ là nghe Ôn thúc thúc lời nói tạm thời chiếu cố ngươi thôi. Ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Ta không nghĩ cùng ngươi hợp lại dự định. Thế nhưng là ta có." Âu Minh lại một lần nữa thiếp đi qua, thấp giọng nói: "Ta nghĩ cùng ngươi hợp lại, nghĩ đi cùng với ngươi, muốn theo ngươi kết hôn, muốn theo ngươi sinh con." Lại là này dạng lời nói. Dư Lý Lý nghe thấy, đã không còn cảm thấy lãng mạn, nghe nói, hừ lạnh một tiếng, nói: "Một dạng lời nói, nói một lần có hiệu quả, nhưng là một nhiều lần mà nói đi ra lại lỡ hẹn. Chơi rất vui có đúng không?" "Ta nghiêm túc." Dư Lý Lý: "Thực, ta nghiêm túc. Ngày mai cục dân chính sẽ đi làm, chúng ta trở về lĩnh chứng có được hay không?" Âu Minh một tay đưa nàng ôm lấy, thì thầm thấp giọng nói: "Đủ rồi." Dư Lý Lý đem hắn dùng sức đẩy, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Một dạng lời nói, ngươi đã nói bao nhiêu lần, chính ngươi vụng trộm đi đếm một cái." Âu Minh trong lòng một trận khó chịu, đối với Dư Lý Lý phản ứng như vậy, đã là tại ngoài dự liệu, cũng là trong dự liệu. May mắn, còn không có đem lá bài tẩy cuối cùng bày ra. Âu Minh bước lên trước một bước đi, nói: "Họ Dư, là ta không tốt, ta có lỗi với ngươi. Ta không tin ngươi, ta mù tàn, liền tự ti, ta không nghĩ chậm trễ ngươi, cho nên mới nói với ngươi ra câu nói như thế kia. Vậy bây giờ đâu?" Dư Lý Lý ngước mắt nhìn hắn, con mắt hơi đỏ lên, thanh âm lại chấn định cười lạnh một tiếng: "Ngươi để cho ta giúp ngươi giặt tắm, hiện tại tắm ra cảm giác đến rồi, muốn ta với ngươi lên giường, cho nên lời gì đều có thể nói, đúng hay không?" Trong khi nói chuyện, trong lòng giống như là bị đào một cái lỗ thủng một dạng, không tự nhiên đau nhức, khẽ cười một tiếng, Dư Lý Lý tiếp tục nói: "Trong mắt ngươi, ta theo búp bê tình dục lại khác nhau ở chỗ nào?" Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.